Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn Thích Đọc Chuyện. Tập 35. Chị đoán xem sau đó đã xảy ra chuyện gì. Chị chắc chắn không thể nào đoán được đâu. Nghiêm Nặc mỉm cười thần bí, sau đó cười vô cùng vui vẻ. Hả? Chuyện gì? Tần Nguyệt mờ mịt nhìn Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc trong video cười nghiêng ngả, sau đó nói với Tần Nguyệt. Tần Gia Nhân và Trần Cao sau đó đều ra tay với nhau. Hơn nữa ra tay lần nào độc ác lần đấy. Em hoài nghi chuyện này do Tông Minh Hạo bày mưu tính kế. Nếu không thì hai người đó làm sao mà chạy thoát được chứ? Ý em là gì? Tần Nguyệt vẫn hoàn toàn mù mịt, không hiểu những điều Nghiêm Nặc nói. Nghiêm Nặc khoát tay, hỏi ngược lại Tần Lục Nguyệt. Ông nội chị mất như thế nào? Chúng độc mãn tính. Tần Nguyệt vừa nói xong thì trợn tròn mắt. Ý em là có người hạ độc bọn họ? Đúng thế. Nghiêm Nặc cố sức gật đầu. Tần Gia Nhân thừa kế cha cô ta cũng bắt đầu hạ độc vào thức ăn của Trần Cao. Nhưng mà cô ta không có kiên nhẫn sử dụng loại thuốc độc tác dụng chậm kia. Cô ta dùng thủy ngân. Chúng ta đều đã học môn hóa học, chị cũng hiểu nguyên lý của thủy ngân đúng không? Chị nói xem, dưới bàn tay của Tần Gia Nhân, Trần Cao còn có thể sống được bao lâu nữa chứ? Tần Nguyệt đột nhiên cảm giác được một nỗi sợ hãi. Tần Gia Nhân, cô ta điên rồi sao? Nghiêm Nặc nói, có phải chị đang muốn nói là có phải Trần Cao bị điên rồi đúng không? Không không không, không chỉ Tần Gia Nhân điên mà Trần Cao cũng điên rồi. Trần Cao thì lại dùng một phương pháp khác để đối phó với Tần Gia Nhân. Bây giờ Tần Gia Nhân thiếu tiền đến phát điên rồi, thế nên cô ta đi theo con đường của cô Ngọc Phượng, muốn tìm một người đàn ông có tiền để đưa cô ta thoát nghèo. Tuy nhiên, cô ta là một người không có đạo đức. Cô Ngọc Phượng muốn tìm người để lấy làm chồng, còn cô ta chỉ muốn đi làm tiểu tam cho người ta, sau đó kiếm vài ba đồng bạc, một lần nữa tiến thân vào tầng lớp thượng lưu. Thế nên Trần Cao cũng lặp lại thủ đoạn tương tự, tìm một người đóng vai phú nhị đại để tiếp cận Tần Gia Nhân. Tần Nguyệt ngạc nhiên, nhưng Tần Gia Nhân có thể bị lừa sao? Chờ đã, lúc đó chính cô ta và Trần Cao đã thuê người đóng giả phú nhị đại để tiếp cận cô Ngọc Phượng. Mục đích cuối cùng là chị. Bây giờ Trần Cao cho người tiếp cận Tần Gia Nhân làm gì? Những người bên cạnh Tần Gia Nhân đã không thể cho anh ta tiền nữa rồi. Ai nói Trần Cao tiếp cận Tần Gia Nhân vì tiền cơ chứ? Tại sao không thể là vì mạng? Nghiêm Nặc cười chế nhiễu. Trần Cao cũng khôn khéo lắm. À không, chắc có người chỉ điểm cho anh ta. Trần Cao lần này đã tìm một người mắc bệnh truyền nhiễm nặng đi tiếp cận Tần Gia Nhân. Thế thì sau này Tần Gia Nhân còn có thể bình an vô sự sao? Chỉ cần Tần Gia Nhân chết đi thì Trần Cao sẽ được tự do. Tần Nguyệt dùng mình, tóc gáy dựng hết lên. Nghe Nghiêm Nặc nói Trần Cao và Tần Gia Nhân đang tính kế lấy mạng của nhau, Tần Nguyệt bỗng cảm thấy mình thật may mắn. May mắn vì đã sớm vạch rõ giới hạn với Trần Cao. Với chỉ số thông minh có hạn của Trần Cao và Tần Gia Nhân, chắc chắn không thể nghĩ được những chuyện này. Thế nên em nghĩ chuyện này 80% là do Tông Minh Hạo bày mưu tính kế. Nghiêm Nặc nói xong còn nói thêm, dùng dao nhỏ từ từ cắt từng miếng thịt, không đau nhưng mà sẽ cắt đến chết. À đúng rồi, Lục Nguyệt, em hỏi chị chuyện này, có phải Tông Minh Trạch ra nước ngoài rồi à? Một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, hỏi lại Nghiêm Nặc. Cái gì? Minh Trạch ra nước ngoài? Ha, tin tức của em lại nhanh hơn chị rồi. Nghiêm Nặc làm mặt quỷ, sau đó nói, Lục Nguyệt, nghe này, mục đích hôm nay em gọi điện cho chị không chỉ là để nói chuyện của Tần gia, mà còn có mục đích quan trọng. Nương Hồng Mân đã đưa Tông Minh Trạch ra nước ngoài để tiến hành kiểm tra toàn bộ. Em không biết kết quả như thế nào, nhưng Tông Minh Hạo nhất định biết. Mà chị có nhớ mục đích của chị được gả vào Tông gia là gì không? Là xung hỉ, vì muốn xung hỉ cho Tông Minh Trạch. Nếu như bây giờ Tông Minh Trạch khá hơn, chị cảm thấy chị và Tông Minh Hạo có thể ở bên nhau bao lâu nữa? Tần Nguyệt đột nhiên sửng sốt, trong lòng bỗng thấy căng thẳng, không sao giải quyết được. Làm sao cô có thể không hiểu những lời Nghiêm Nặc nói vậy chứ? Nhưng mà phải làm thế nào? Cảm xúc là thứ khó kiểm soát nhất trên đời, một khi đã bỏ ra thì khó lòng mà lấy lại được. Nghiêm Nặc nói tiếp, nhưng mà bây giờ chị cũng không phải là không có chỗ nào để dựa vào. Tổng Minh Hạo đã đưa cho chị một bộ bài, nhưng mà muốn chơi bộ bài này không phải chuyện đơn giản. Nương Hồng Mân là con gái của nương ta, được chiều chuộng rất nhiều, cũng rất hiếu thuận với nương lão gia. Nhưng mà chị đừng quên, đây là chuyện của tông gia, nương gia không thể nào can thiệp vào được. Tần Nguyệt cụp mắt xuống thì thầm, chị hiểu. Còn một chuyện nữa, sau này nếu như không cần phải gặp Nương Hồng Mân thì đừng gặp bà ta, nếu không thì lại phải chịu sỉ nhục. Nghiêm Nặc nói thẳng với Tần Lục Nguyệt. bây giờ chị chẳng có gì, đừng nên chống trả nương Hồng Mân. Không phải Tông Minh Hạo yêu chị sao? Thế thì ném rắc rối này cho anh ta, bảo anh ta xử lý. Là một người đàn ông, nếu như không bảo vệ được người phụ nữ của mình thì chính là một kẻ vứt đi. Em đoán nương Hồng Mân sau đó sẽ bắt chị và Tông Minh Hạo ly hôn. Nếu chị không muốn ly hôn thì đừng xuất hiện. Nghiêm Nặc vừa nói những lời này thì đột nhiên có người đi tới. Xoay máy quay lại, Tần Nguyệt vừa nhìn thấy thì nhất thời sửng sốt. Người nọ không phải ai khác mà chính là Nghiêm Nhị Thiếu, Nghiêm Sâm. Lục Nguyệt, đừng nghe Tiểu Nặc nói linh tinh. Nghiêm Sâm nói chuyện với cô. Cuộc hôn nhân không phù hợp sẽ chỉ khiến em càng đau khổ hơn thôi. Tổng Minh Hạo hiếu thảo như thế nào thì cả thế giới đều biết. Một người đàn ông bị kẹp giữa vợ và mẹ. Em đoán xem, người mà anh ta quyết định từ bỏ là ai? Nếu như Tổng Minh Hạo chần chừ thì em cứ dứt khoát mà ly hôn đi. Nghiêm Nặc nhanh chóng giật lại điện thoại, nói với Tần Lục Nguyệt. Anh hai em nói linh tinh đấy. Anh ấy đến cả chuyện tình cảm của mình mà còn không giải quyết rõ ràng được. Suốt ngày dây dưa với con trà xanh Mễ Khả Nhi kia. Thế nên không cần phải nghe lời của anh ấy đâu. Mặc dù em cũng mong chị và Tông Minh Hạo ly hôn, sau đó gả cho anh cả em, nhưng mà em càng muốn chị hạnh phúc hơn. Nếu như chị kết hôn với anh cả em mà không hạnh phúc thì thà rằng chị cứ như bây giờ, làm chuyện mình thích là được rồi. Thôi em không nói chuyện với chị nữa, em phải đi đánh nhau với anh hai em. Lần này anh ấy đến còn dẫn theo cả con trà xanh kia nữa, em phải tính sổ với anh ấy. Chờ em quay lại rồi nói tiếp. Nói xong, Nghiêm Nặc tắt video, hình như là thực sự đi đánh nhau với Nghiêm Sâm. Tần Nguyệt ngồi yên tại chỗ, sợ sệt một lúc. Hai ngày nay Tông Minh Hạo luôn bận rộn, chắc là đang bận chuyện của Tông Minh Trạch nhỉ. Hai người là song sinh cùng trứng, tất nhiên sự tồn tại của đối phương là quan trọng nhất. Nhưng nếu như nương phu nhân thực sự muốn anh phải ly hôn với cô, thì anh có nghe lời theo nương phu nhân không? Trong lòng Tần Nguyệt vô cùng rối rắm, cô biết những lời Nghiêm Sâm nói rất có lý. Nếu như quả thật có một ngày Tông Minh Hạo phải đưa ra lựa chọn, chắc cô sẽ là người bị bỏ rơi. Vừa nghĩ đến chuyện cực khổ một hồi, cuối cùng vẫn bị buông tha. Trong lòng Tần Đồng Nguyệt đau như bị kim châm. Trong lòng vô cùng buồn bực, Tần Đồng Nguyệt quyết định ra ngoài hít thở không khí một chút để cho bản thân bình tĩnh trở lại. Tần Đồng Nguyệt bước đi trên đường phố, cứ đi không có mục đích. Trong đầu cô hiện lên những giây phút ở bên Tông Minh Hạo. Từ nụ hôn bắt đầu, không thể nào giải thích được, đến khi kết hôn, rồi đến những lần anh bắt nạt cô khắp nơi. Tuy nhiên, lúc cô bị người khác bắt nạt thì anh lại là người đầu tiên xuất hiện, lộ diện trước tận cho cô. Rồi anh bỗng nhiên tỏ tình, anh nói với cô rằng anh thích cô. Đúng vậy, phần tình cảm này cũng không phải chỉ có một mình cô bỏ ra. Lúc anh bắt nạt cô rồi lại bảo vệ cô, chắc là cô cũng đã động lòng. Chỉ là không dám thừa nhận mà thôi, hoặc có thể gọi là không thể nào tin được. Mãi cho đến khi anh nói ra lời tỏ tình kia thì cô mới hoàn toàn mở cửa trái tim mình. Nhưng trái tim đã mở cửa thì có thể đóng lại được sao? Người đã ở trong lòng có thể bỏ ra ngoài được sao? Ngay cả khi cô biết những lời mà Nghiêm Sâm nói vô cùng có lý thì trong đầu cô vẫn còn ôm ảo tưởng và sự mong chờ. Nếu như Tông Minh Hạo thực sự đáng giá với sự tự tin tưởng của cô thì sao? Nhưng đối mặt với sức ép của lương phu nhân, Tông Minh Hạo thực sự có thể vì mình mà chống lại mẹ ruột sao? Một cơn gió thổi qua, cuốn những chiếc lá trên mặt đất vươn lên người Tần Lục Nguyệt. Cô không kịp né tránh, cả người đầy lá khô. Tần Lục Nguyệt đứng yên tại chỗ, nhìn những chiếc lá đang đọng trên quần áo mình, bỗng nhiên cảm thấy mình cũng chẳng khác gì một chiếc lá. Vào một xuân mùa hạ thì treo trên cành, kiêu ngạo đón gió. Nhưng mùa thu tới thì đã chẳng còn giá trị, sẽ bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn, nằm rải rác trên đường không ai quan tâm. Tần Lục Nguyệt ôm lấy cánh tay, trong mắt mờ mịt. Cô đột nhiên mất đi phương hướng, không biết phải đi đâu. Nếu thực sự bị bỏ rơi thì cô phải làm thế nào đây? Trong khi Tần Đồng Nguyệt đang suy nghĩ về vấn đề này thì Tông Minh Hạo thực sự đã rất bận rộn. Sau khi đưa Nương Thư đến trường thì Tiểu Tôn lập tức nói với Tông Minh Hạo rằng Nương phu nhân muốn gọi video với anh. Tông Minh Hạo biết nếu mẹ anh muốn gọi video thì nhất định là có chuyện vô cùng quan trọng. Anh không chút do dự lên xe kích hoạt video vệ tinh. Vừa kết nối xong thì Nương phu nhân ở lửa bên kia thế giới kích động hét lên. Minh Hạo, mẹ rất vui. Đã biết bao nhiêu năm trôi qua, mẹ chưa từng cảm thấy vui vẻ như vậy. Nói xong, hai mắt Nương Hồng Mân đỏ lên, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Mẹ có chuyện gì thế? Sao mẹ lại khóc? Tông Minh Hạo lập tức dỗ dành mẹ mình. Có phải tên tiểu tử Minh Trạch kia lại làm mẹ tức giận, chờ sau khi quay về con sẽ dạy dỗ nó? Nương Hồng Mân cố sức lắc đầu, vừa khóc vừa cười. Không phải, Nó chọc tức mẹ thì mẹ mới vui vẻ. Mẹ vừa nhận được kết quả kiểm tra, mình trạch sắp hoàn toàn bình phục rồi. Nói xong, Lương Ngọc Mân giơ bản báo cáo trong tay lên để Tông Minh Hạo nhìn cho rõ. Con trai con nhìn đi, đây là kết quả kiểm tra của em trai con. Mẹ đưa nó đi kiểm tra 3 ngày, tất cả các hạng mục đều đạt kiểm tra. Kết quả chứng minh trí nhớ của Minh Trạch đã khôi phục lại trình độ của người bình thường. Hơn nữa còn tiếp tục có những chuyển biến tốt đẹp. Nói cách khác, em trai con rốt cuộc cũng đã bình phục rồi. Tông Minh Hạo nghe được kết quả này thì hai mắt sáng ngời, kích động ngồi thẳng dậy. Thật không ạ? Thế thì tốt quá. Minh Trạch cuối cùng cũng đã khá hơn rồi. Vị cao tăng kia nói không sai, Minh Trạch đến năm 26 tuổi sẽ khá hơn. Nương Hồng Mân phản bác, đây rõ ràng là nhờ hồng phúc của tông gia chúng ta phù hộ cho Minh Trạch. Mẹ và Minh Trạch sẽ ở nước ngoài vài ngày nữa. Minh Hạo, chuyện ly hôn của con và Tần Nguyệt cũng không được kéo dài nữa đâu. Mẹ, mẹ với em trai ở nước ngoài chơi vui vẻ một chút, bây giờ con đang ở nhà ông ngoại, không nói chuyện với mẹ nữa. Tông Minh Hạo không tiếp tục đề tài của Nương Hồng Mân, cười híp mắt. Ông ngoại chuẩn bị cho mẹ rất nhiều đồ, chắc là lúc mẹ về thì con cũng về. Nghe thấy cha chuẩn bị quà cho mình thì Nương Hồng Mân bật cười. Được rồi, chờ mẹ về cũng được, thôi mẹ không nói chuyện với con nữa, con bận việc đi. Nói xong Nương Hồng Mân tắt máy. Tông Minh Hạo dựa trên ghế một lúc, sau đó quay đầu hỏi Tiểu Triệu, chuyện của Nục Nguyệt chuẩn bị thế nào rồi? Tiểu Triệu trả lời, thưa chủ tịch, đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Nhưng mà ngài thực sự muốn đem vật quan trọng như vậy chuyển tới danh nghĩa của thiếu phu nhân sao? Cậu cũng nghe thấy rồi đấy, khi mẹ tôi trở về thì bà nhất định sẽ bắt tôi phải ly hôn với Nục Nguyệt. Tông Minh Hạo trả lời, không còn thời gian suy nghĩ nữa, lập tức bắt tay vào tấn công cổ phiếu của tông gia. À đúng rồi, chào hỏi Thương Cáp một chút, đừng để anh ta làm hỏng chuyện của tôi. Tiểu Triệu vẫn hơi do dự, chủ tịch, làm thế sẽ khiến phu nhân và lão gia tức giận. Không cần để ý mấy chuyện đó. Tông Minh Hạo nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chuyện gấp xử lý trước, tạm thời cho Nục Nguyệt một tư cách nhất định. Vâng, tôi hiểu rồi. Tiểu Triệu lập tức xoay người rời đi, bắt tay vào chuẩn bị. Những gì Tông Minh Hạo làm rất đơn giản, chính là tự mình đánh mình. Điều này tương tự với thất thương quyền. Luyện công làm 7 vết thương, trước tiên đả thương chính mình, sau đó lại làm bị thương người khác. Tông Minh Hạo tìm người tấn công công ty mình, những ai không biết sự thật sẽ nhanh chóng bán cổ phiếu với giá thấp. Anh sẽ mua lại số lượng lớn, nhanh chóng nắm được một lượng không nhỏ. Tập đoàn tài chính Tông Thị là một tập đoàn như thế nào chứ? Làm gì có ai dám công kích? Thế nên số cổ phiếu của Tông Thị luôn luôn ở mức ổn định, tăng trưởng liên tục và hiếm khi sụt giảm. Thế nên người chơi cổ phiếu vẫn rất lạc quan. Nhưng nếu như có thêm nhiều biến đổi thất thường thì sẽ có ảnh hưởng khá lớn. Các nhà đầu tư sẽ khủng hoảng, tìm cách bán tháo lấy vốn. Thứ nhất, sự khủng hoảng này sẽ càng gây ra tình trạng xấu hơn. Thứ hai, nhà nước yếu, nhìn thấy kinh tế của tông gia bất ổn thì sẽ trực tiếp ra tay. Thứ ba, tầm ảnh hưởng của tông gia ở nước Z thật sự rất to lớn. Kinh tế của tông gia gần như đại diện cho kinh tế của 1/3 nước Z. Nếu cổ phiếu của tập đoàn tài chính Tông Thị gặp nguy cơ thì rất có thể Tông Minh Hạo sẽ bị mất chức chủ tịch. Thế nên Tiểu Triệu mới rất do dự khi Tông Minh Hạo có một quyết định nguy hiểm như vậy. Nhưng Tông Minh Hạo chỉ muốn bảo vệ Tần Đồng Nguyệt chu toàn. Cho dù làm tổn thương chính mình thì anh cũng không do dự. Tiểu Triệu biết quyết tâm của Tông Minh Hạo lớn thế nào. Tiểu Triệu sớm đã nói chuyện với Thương Các. Thương Các nghe xong kế hoạch của Tông Minh Hạo thì suýt nữa ngã lăn ra đất. Trò chơi lần này của Tông Minh Hạo thực sự quá mạo hiểm, quá kích thích. Nếu như xử lý không khéo thì rất có thể sẽ bị kẻ địch lật đổ. Mọi người cho rằng Tông Minh Hạo liều lĩnh. Ha ha, Thương Các biểu thị có đánh chết ông đây cũng không tin. Sau khi nhận được thông báo từ Tiểu Triệu, Thường Các lập tức gọi điện thoại cho Tông Minh Hạo. Này này này, đã xảy ra chuyện gì thế? Anh thực sự vì Tiểu Nục Nguyệt mà không cần cả mạng sống nữa à? Tông Minh Hạo mỉm cười nói với anh ta. Thường Các, anh chào hỏi hạng Văn Nam một chút. Chuyện mua bán này giao cho các anh, sau đó sẽ chuyển đến danh nghĩa của Lục Nguyệt. Nếu như cổ phiếu tông gia giảm xuống thì nhất định sẽ có người nhảy ra tìm chết. Tôi phải bận rộn dọn dẹp đám không có mắt đó. Chuyện của Lục Nguyệt tạm thời giao cho các anh. Thường Các trực tiếp nói, từ từ đã, anh nói cho tôi biết trước đã. Kế hoạch thực sự của anh là gì? Chẳng lẽ chỉ là vì Tiểu Nục Nguyệt sao? Không phải chứ, anh từ trước đến nay, nếu đã dùng thủ đoạn thì nhất định sẽ không phải vì mục đích. Anh nhất định vẫn còn những mục đích khác. Tông Minh Hạo khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy tà khí. Đoán đúng rồi, gần đây có mấy kẻ không có mắt, dục dịch muốn so tài với tôi. Có vẻ như chính sách của tập đoàn tài chính Tổng Thị vẫn còn quá mức dịu dàng, thế nên đám chó mèo cũng dám tác oai tác quái. Lần trước đang định mượn cơ hội đấu giá quảng cáo để quét sạch một mẻ, kết quả lại bởi vì có liên quan đến Tiểu Lục Nguyệt nên anh đã hạ thủ lưu tình phải không? Thường Các lên tiếng. Tôi chỉ biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Nói đi, còn mục đích gì nữa? Anh nói một lần cho hết luôn đi, tôi chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Có người âm thầm độc ác đối phó với Nê Gia. Tổng mình họ không giấu giếm Thường Các. Mặc dù Lê Hân đã rời khỏi Nê Gia, nhưng mà Lục Nguyệt vẫn là một người trọng tình trọng nghĩa. Nếu như đến một ngày Lục Nguyệt biết rằng tôi biết rõ người muốn đối phó Nê Gia nhưng lại không có động tĩnh gì, thì tôi sợ cô ấy sẽ trách tôi. Vừa đúng lúc này lại xảy ra chuyện. Nếu đã muốn chơi thì phải chơi lớn một chút, đã chơi thì phải chơi thót tim. Ban đầu tôi sẽ tự làm hại mình một chút, để xem có bao nhiêu người không kiểm chế được, sau đó sẽ cho bọn họ tận diệt. Sau khi xong việc thì anh có thể kiếm được bao nhiêu? Thường già là gia đình làm ăn, thế nên cũng đi thẳng vào vấn đề. Có lẽ là 100. Tổng Minh Hạo lười biếng trả lời. Trừ số cổ phần của Lục Nguyệt thì có thể còn lại 100. 100 triệu. Thường Các hét ẩm lên. Xem như anh lợi hại. Được rồi, tôi lập tức sẽ đi thông báo với Hạng Văn Nam. Lần này tôi và Hạng Văn Nam sẽ chiếm lấy hảo quang của anh. Phần ân tình này tôi nhận, sau này sẽ cảm ơn anh sau. Được rồi, tôi cũng máy đây. Tôi sẽ lưu ý chuyện của Tiểu Lục Nguyệt. Cúp điện thoại xong, Tổng Minh Hạo gõ nhẹ ngón tay lên chiếc ghế ra, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nhưng ánh mắt như chim ưng muốn vồ mồi. Lần này không còn phải lo lắng cho Tần Lục Nguyệt, anh thực sự muốn bắt tay vào dọn dẹp một chút. Tàn sát xa trường mới là phong cách của anh. Sự ôn nhu dịu dàng của anh chỉ giới hạn ở Tần Lục Nguyệt mà thôi. Động tác của Tổng Minh Hạo không thoát khỏi ánh mắt của Tổng Húc. Tổng Húc biết con trai mình muốn làm gì, nhưng cũng không lên tiếng, coi như ngầm đồng ý. Vì Hồng Nhan mà tức giận, đã có lúc ông không muốn làm chuyện này, chỉ là ông không có cơ hội đó. Hôm nay con trai có cơ hội này, có người để dốc lòng bảo vệ, ông sẽ thành toàn cho con trai mình. Lúc này, trong biệt thự Tông gia, Tổng lão phu nhân xem báo cáo xong thì ra sân sau. Nghe tiếng nát rơi xào xạc, bà ngẩng đầu nhìn bà Định bên cạnh, nhẹ nhàng nói, Tiểu Định à, thời tiết sắp thay đổi rồi. Bà Định cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rồi trả lời, lão phu nhân, dù bầu trời có thay đổi như thế nào thì cũng là bầu trời của chúng ta. Tổng lão phu nhân cười nhẹ, đúng vậy, hành động lần này của Minh Hạo tuy nguy hiểm nhưng lại có thể thanh tẩy được những con cá tạp. Cuối cùng nó vẫn không kìm lòng được, chỉ sợ sau khi Hồng Mân về lại nổi giận với nó. Bà Định không trả lời, chỉ yên lặng lắng nghe. Minh Trạch dần dần bình phục rồi, con đường này thật khó để nói trước. Tổng lão phu nhân tiếp tục nói, chỉ mong hai anh em nó không xảy ra tình trạng huynh đệ bất hòa. Đó mới là chuyện đáng sợ nhất với Tông gia. Vâng, lão phu nhân. Bà Định dường như có suy nghĩ gì nên tiếng, nhị thiếu gia và đại thiếu gia chắc sẽ không tranh đoạt gia sản đâu. Như vậy là tốt nhất. Tổng lão phu nhân nặng nề gật đầu. Minh Hạo có thân phận người thừa kế, chuyện này vừa sinh ra đã được quyết định rồi, còn Minh Trạch thì chỉ có thể bồi thường cho nó những cái khác. Lão phu nhân, ý của bà là? Bà Định bỗng nhiên có một dự cảm bất thường. Quả nhiên, Tông lão phu nhân nói một câu làm cho trái tim bà Định suýt nhảy ra ngoài. Nếu như Minh Trạch thích cô gái nào thì cho dù là chọc trời, tôi cũng sẽ đáp ứng nguyện vọng cho nó. Tông phu nhân xoay người trở về. Vào nhà thôi, hôm nay chắc sẽ mưa. Mùa thu năm nay chắc sẽ lạnh lắm. Tôi lớn tuổi rồi, không chịu nổi gió mưa như vậy. Có thể an ổn được lúc nào thì an ổn. Nghe xong những lời đầy ẩn ý của Tông lão phu nhân, trong lòng bà Định có một suy nghĩ vô cùng bất an. Nếu như thiếu gia Minh Trạch thích đại thiếu phu nhân, vậy thì ý của lão phu nhân có phải là sẽ bắt đại thiếu phu nhân ly hôn với đại thiếu gia, sau đó... Không không không, sẽ không phải như thế đâu. Làm sao có thể như thế được chứ? Không nên suy nghĩ lung tung. Bà Định hốt hoảng theo Tông lão phu nhân vào phòng, cố gắng đè nén những ý nghĩ xấu trong đầu, không dám nghĩ đến nữa. Lúc này thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Có người nắm trong tay toàn cục thấy rõ tình hình, có người mờ mịt bất ngờ không biết phải đi đâu, cũng có người chỉ ngồi xem mưa gió. Khi ở trong nước đang vô cùng căng thẳng thì lúc này Tông Minh Trạch ở nước ngoài lại vô cùng bình tĩnh. Anh ta đã làm xong tất cả các bài kiểm tra, mặc dù chính bản thân anh ta cũng biết mình đã khôi phục bình thường, nhưng mà trong lòng vẫn chưa yên tâm, thế nên mới phải kiểm tra lại toàn diện. Cầm kết quả trong tay, Tông Minh Trạch thấy mẹ vui mừng như thế thì cũng cảm thấy vui vẻ. Ai mà không muốn làm người bình thường cơ chứ, làm gì có ai muốn không khống chế được cảm xúc, vui buồn hờn giận không kiểm soát chứ. Làm gì có ai muốn bản thân mãi mãi mất đi trí nhớ, không nhớ gì về quá khứ. Trước đây Tống Minh Trạch chỉ có trí nhớ và trí thông minh lúc 8 tuổi. Nhưng đừng quên, lúc 8 tuổi thì trí thông minh đã không hề thấp. Anh ta hiểu được ánh mắt thương xót của những người giúp việc, cũng hiểu được sự nịnh bợ hay bỏ mặc của người khác. Thực ra cái gì anh ta cũng hiểu, chỉ là không nói ra mà thôi. Nhưng mà bây giờ anh ta đã khôi phục hoàn toàn rồi. Người đầu tiên mà anh ta muốn chia sẻ niềm vui này không phải là người thân, mà là Tần Nùng Nguyệt, lúc nào cũng nở nụ cười với mình. Bản thân Tống Minh Trạch cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác đặc biệt với Tần Lục Nguyệt như thế. Anh ta chỉ biết là anh ta nhớ rõ hồi còn bé đã xảy ra một chút chuyện, cũng nhớ rất kỹ bản thân đã bị người khác làm tổn thương, những chuyện đã từng xảy ra với anh ta. Tống Minh Trạch chưa từng nói với ai chuyện năm đó, cho dù ai hỏi cũng không nói. Tống Minh Trạch ngồi một mình trên chiếc ghế sofa hình cung trong phòng, thư thái dựa vào ghế. Trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào, cứ thế nhắm mắt lại, hơi nâng cằm lên, giống như đang say ngủ. Chỉ có bản thân anh ta biết lúc này mình vô cùng thanh tỉnh. Bao nhiêu năm qua, trí nhớ của anh ta đã bị bỏ trống rất nhiều. Nhưng chuyện năm 8 tuổi như lại khắc sâu vào trong linh hồn, vô cùng rõ ràng, khắc cốt ghi tâm. Anh nhớ rõ hồi 8 tuổi mình đã hạnh phúc thế nào. Có anh trai yêu thương, có cha mẹ cưng chiều, ông bà nội ngoại chiều chuộng, họ hàng thân thích của thông gia cũng rất hòa đồng. Nếu như nói trước năm 8 tuổi là thiên đường, vậy thì sau năm 8 tuổi là một cánh đồng hoang vu. Không, phải gọi là một vùng đất hoang vu đến cỏ cây cũng không mọc được. Nếu như nói vẫn còn có một chút cây xanh, thì đó chính là người đã bất ngờ xông vào nhà kia, Tần Lục Nguyệt. Tống Minh Trạch vừa nghĩ tới Tần Lục Nguyệt, thì tất cả những ký ức liên quan đến cô lập tức trong đầu anh ta hiện ra ngay trước mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy cô là lúc cô đang bị một đám trẻ bắt nạt. Dáng vẻ lúc khóc thật đáng yêu. Rõ ràng tủi thân muốn chết nhưng vẫn cố gắng giả vờ mạnh mẽ. Rõ ràng nước mắt đã lăn dài trên má nhưng vẫn cố mở to mắt, khóe miệng khẽ cong lên. Lần thứ hai nhìn thấy cô, bởi vì anh trai quá xuất sắc nên anh ta bị liên lụy, bắt trói và nhốt vào một tầng hầm tối tăm. Tầng hầm tối đen như mực, chỉ có một mảnh cửa sổ có ánh sáng lọt vào, còn những phần khác đã bị đóng gỗ che lại. Sau khi tỉnh dậy, anh ta bắt đầu tìm cách chạy trốn, nhưng mà tìm khắp một lượt, ngoài trừ cánh cửa sắt đang đóng chặt kia thì không còn lối ra nào khác. Rơi vào đường cùng, anh ta chỉ có thể cố gắng đập vào cửa sổ để cầu cứu. Nhưng mà cho dù anh ta có đập cửa kêu cứu thế nào thì cũng không có ai đến cứu cả. Bóng tối, đói khát, sợ hãi, kiệt sức, tất cả dường như một con quái vật khổng lồ nuốt chửng anh ta từng chút. Trong nỗi sợ hãi cực độ, anh ta liên tục đập đầu vào cửa sổ. Cú va chạm đó làm vỡ kính thủy tinh, cũng làm anh ta bị thương, máu từ trên trán chảy xuống, chẳng mấy chốc đã chảy đầy mặt. Nhưng mặc dù phá vỡ tấm kính, thì tấm gỗ bên ngoài vẫn cứng như đá. Anh ta đã không còn sức lực nữa rồi, chỉ có thể yếu ớt kêu cứu, hy vọng người bên ngoài có thể nghe thấy và cứu mình. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân dừng lại, ngay sau đó, một gương mặt nhỏ nhắn áp sát đến, nghi ngờ lẩm bẩm nói. Hả, hình như mới nghe thấy tiếng nói của ai mà. Không đúng, nơi này đã lâu không có người ở. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Lục Nguyệt 5 tuổi đang nhìn qua khung cửa sổ. Khi nhìn thấy anh ta thì có lẽ bị bộ dạng lúc đó của anh ta dọa sợ nên hét to một tiếng, đặt mông ngồi bẹt xuống đất. Anh ta nhìn thoáng qua đã nhận ra Tần Lục Nguyệt, nhưng Tần Lục Nguyệt lại không nhận ra anh ta. Anh ta liều mạng vẫy tay với Tần Lục Nguyệt, khàn khàn giọng nhưng không thể nói thành lời. Sau đó anh ta thấy Tần Lục Nguyệt giống như bị dọa sợ, vừa chạy vừa hét có ma, có ma. Anh ta rất muốn gọi cô lại, nói cho cô biết anh ta không phải là ma, anh ta là Tống Minh Trạch, Tống gia nhị thiếu gia. Nhưng mà đã lâu anh ta không được ăn cũng không được uống, lại bị mất máu, thế nên không thể nói thành lời. Lúc này anh ta gần như không còn sức lực để đứng vững, chỉ có thể bám chặt vào lan can cửa sổ mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Anh ta không có sức lực để kêu cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Lục Nguyệt nồm cồm bò dậy, sợ hãi chạy mất. Trái tim anh ta lần thứ hai chìm vào tuyệt vọng. Nếu như cả cô cũng chạy mất rồi, vậy thì làm gì còn ai có thể cứu anh ta đây? Anh ta phải chết ở chỗ này sao? Thực sự phải chết ở chỗ này sao? Ngay sau khi anh ta cảm giác được cả người mình mất đi tri giác, hai tay gần như buông lan can ra, thì Tần Lục Nguyệt lại chạy đến. Cô nhanh chóng nằm trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé từ bên ngoài cửa sổ vươn tới, sờ sờ đầu ngón tay dính đầy máu của anh ta, xác nhận anh ta có nhiệt độ cơ thể, xác nhận anh ta không phải ma. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Này này này, tỉnh lại đi. Tần Nguyệt 5 tuổi giơ tay hung hăng nhéo má anh ta. Đúng vậy, nhéo rất mạnh. Đau đớn làm cho Tống Minh Trạch gần hôn mê theo bản năng tỉnh lại. Tầm nhìn của anh ta vô cùng mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng lại, cuối cùng cũng nhìn thấy Tần Lục Nguyệt đang quỳ rạp trên mặt đất, cố gắng nhéo má mình. Cô đã trở lại, cô không chạy mất, cô không bỏ anh ta lại. Viên mắt Tông Minh Trạch nhanh chóng ẩn ướt, trái tim tuyệt vọng vốn dĩ đã rơi xuống vực thẳm địa ngục, cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của địa ngục kinh hoàng. Tông Minh Trạch nhìn Tần Lục Nguyệt với vẻ mong đợi, giọng nói khàn khàn, chỉ có thể nói mấy từ rời rạc. Cứu, cứu anh. Tần Lục Nguyệt mới chỉ 5 tuổi, hoàn toàn không hiểu Tông Minh Trạch đang nói gì. Cô còn đang muốn đi nhặt vỏ chai, nếu đi muộn thì sẽ bị người khác nhặt mất. Cô suy nghĩ một chút, sau đó quỳ rạp trên mặt đất, đôi mắt tròn to nhìn Tông Minh Trạch. Anh đang muốn tôi tìm người cứu anh có đúng không? Tông Minh Trạch vô cùng vui mừng, cuối cùng cô cũng đã hiểu ý mình. Tông Minh Trạch cố sức gật đầu. Tần Nguyệt nhíu mày trả lời, nhưng mà tôi mới 5 tuổi, không mở được cái cửa này. Thế này đi, anh chờ tôi đi gọi người. À đúng rồi, anh có đói bụng không? Cho anh nè, đây là sữa đậu nành tôi vừa mới mua. Tông Minh Trạch có lẽ không biết sữa đậu nành này là sữa đậu nành mà Tần Nguyệt mua được khi bán quần áo của anh trai Tông Minh Hạo của anh ta. Chà, một cốc cho Tông Minh Trạch, một cốc cho Tông Minh Hạo. Hai cốc sữa đậu lành trong tay Tần Lục Nguyệt, một cốc khiến Tông Minh Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, chịu nhục tủi, ra nước ngoài từ năm 8 tuổi. Một cốc khiến Tông Minh Trạch sống lại từ trong tuyệt vọng, cứu sống từ cõi chết. Đều là sữa đậu nành, nhưng lại có cuộc đời khác nhau, kết thúc khác nhau. Tần Lục Nguyệt đưa sữa đậu nành cho Tông Minh Trạch, sau đó lại nhéo má anh ta. Anh ở đây chờ nhé, tôi tìm người đến cứu anh. Nói xong cô bỏ dậy, chạy đi. Cốc sữa đậu lành trong tay lập tức sưởi ấm trái tim Tông Minh Trạch. Trong sâu thẳm tâm hồn, anh ta nhớ đến bóng dáng và gương mặt nhỏ nhắn của Tần Lục Nguyệt. Anh ta âm thầm thề, nếu như một ngày nào đó có thể thoát khỏi địa ngục trần gian này, thì sẽ dốc hết sức lực cả đời để bảo vệ cô. Anh ta còn chưa kịp uống sữa đậu nành thì đã hôn mê. Đến lúc tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện tư nhân của Tông gia. Hơn nữa đã mất đi nhiều ký ức. Ngoài những người thân thì anh ta không còn nhớ được bất kỳ ai nữa. Anh ta luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó, cảm thấy mình đang đợi một người, nhưng lại không biết người mình đang đợi là ai. Cho đến nhiều năm sau, khi Tần Lục Nguyệt lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh ta ôm một bó hoa tặng cho cô. Ngay lúc cô cầm lấy bó hoa đó, trái tim anh ta khẽ rung động. Một bóng dáng mơ hồ chợt hiện ra trong tâm trí anh ta. Anh ta luôn cảm thấy như đã từng gặp cô ở đâu đó, nhưng bởi vì trí nhớ thiếu sót nên nghĩ mãi cũng không ra. Đến tận lần thứ 3 gặp mặt, lúc Tần Lục Nguyệt phấn đấu quên mình bảo vệ anh ta, thì trí nhớ của anh ta dường như đã được giải phóng, dần dần nứt ra. Anh ta lập tức nhớ lại những chuyện đã xảy ra năm đó. Anh ta nhận ra Tần Lục Nguyệt. Anh ta quên mất những người xa lạ khác, chỉ nhớ mình Tần Lục Nguyệt. Bởi vì 18 năm trước, cô chính là ánh sáng của Tông Minh Trạch anh ta, là hy vọng của Tông Minh Trạch anh ta. Bây giờ, 18 năm sau, cô lại cứu anh ta một lần nữa. Chuyện này thực sự là một chuyện quan trọng, kích thích trí nhớ của anh ta. Từ lâu bác sĩ đã nói Tông Minh Trạch là bị tâm bệnh, bởi vì bị va đập lớn, kèm theo áp lực trong lòng, thế nên tự nhiên não bộ sinh ra ý nghĩ bảo vệ theo bản năng, trí nhớ thiếu sót, trí lực cũng không tăng. Tâm bệnh thì cần tâm dược, thế nên Tần Lục Nguyệt chính là thuốc dẫn của Tông Minh Trạch. Cô chính là nhân vật then chốt khiến anh ta có thể nhớ lại. Bởi vì sự xuất hiện của Tần Lục Nguyệt mà trí nhớ phổi bụi của Tông Minh Trạch đã dần dần thức tỉnh. Tốc độ bình phục của anh ta nhanh đến mức có thể nhìn được bằng mắt thường. Giai đoạn đầu vẫn có thể nhìn thấy sự thay đổi của anh ta. Rồi đến giai đoạn tiếp theo, trí lực của anh ta đã khôi phục lại tiêu chuẩn của người bình thường. Anh ta bắt đầu học được cách kiểm chế. Chính vì Tông gia không nhìn ra được mức độ phục hồi của anh ta, nên Nương Hồng Mân mới quyết định đưa anh ta ra nước ngoài để tiến hành kiểm tra toàn diện. Kết quả kiểm tra đã chắc chắn 100% Tông Minh Trạch đang dần khôi phục khỏe mạnh, trở lại bình thường, thậm chí còn càng ngày càng thành thục hơn. Kết quả này làm cho Tông gia vui mừng đến chảy nước mắt. Bản thân Tông Minh Trạch lại tỏ ra rất bình tĩnh trước kết quả này. Bây giờ anh ta đã bình phục, anh ta không còn là Tông Minh Trạch của ngày xưa nữa. Anh ta cần phải suy nghĩ rõ ràng về con đường tương lai. Anh ta biết rõ vài điểm. Thứ nhất, anh ta là nhị thiếu gia của Tông gia, không đủ tư cách thừa kế. Thế nên anh ta phải nắm tốt bổn phận của nhị thiếu gia, không để anh cả cảnh giác hay nghi ngờ mình. Thứ hai, anh ta biết rõ mẹ mình không thích Tần Lục Nguyệt, nhất định sẽ bắt anh cả ly hôn với cô. Anh ta muốn bảo vệ Tần Lục Nguyệt. Nếu như Tần Lục Nguyệt rời khỏi Tông gia, thì anh ta làm sao có thể bảo vệ được cô? Thứ ba, anh ta chỉ vừa mới khôi phục lại, không thể cứng rắn với mẹ được. Dù sao thì bây giờ vẫn còn chưa biết thái độ của những người khác thế nào, nhất là không biết thái độ của bà nội ra sao. Thế nên anh ta cần phải làm rõ mọi suy nghĩ của mình, tiến hành từng bước từ từ bảo vệ Tần Ngục Nguyệt. Tần Minh Trạch đang nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, thì ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa bằng vân tay. Người duy nhất có thể đi vào phòng anh ta cũng chỉ có Nương Hồng Mân. Quả nhiên ngay khi mở cửa, Nương Hồng Mân vui vẻ đi vào. Nhìn thấy Tần Minh Trạch đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, thì Nương Hồng Mân theo bản năng bước chậm lại. Nương Hồng Mân vẫn vô thức, coi Tần Minh Trạch là đứa bé trước kia, lúc nào cũng nhẹ nhàng bảo vệ. Mẹ về rồi à? Tần Minh Trạch mở mắt chào hỏi. Nương Hồng Mân thấy con trai đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, bước tới ngồi bên cạnh Tần Minh Trạch, giơ tay vuốt ve gò má anh ta. Con tỉnh rồi à? Có phải là mẹ đánh thức con không? Không ạ, mẹ, con đã bình phục rồi, mẹ đừng coi con là trẻ con nữa. Tần Minh Trạch cười khổ. Nương Hồng Mân mỉm cười rút tay về. Mẹ quen rồi, bao nhiêu năm nay người mẹ lo lắng nhất chính là con. Mặc dù anh trai con luôn ở nước ngoài, nhưng mẹ biết anh trai con có thể sống một mình. Con ở bên cạnh mẹ, nhưng mẹ lại lo lắng nhất. Bây giờ nhìn thấy con thế này, mẹ vui lắm. Nói xong, viền mắt Nương Hồng Mân đỏ lên. Tấm lòng cha mẹ trên toàn thế giới, ngay cả khi Nương Hồng Mân là một thiên kim tiểu thư, nữ chủ nhân của tông gia, thì bà ta cũng chỉ là một người mẹ mà thôi. Ở trước mặt con trai mình, bà ta không hề cao cao tại thượng, không hề xa lánh. Bà ta chỉ biết dang rộng đôi cánh chim bảo vệ hai đứa con mà mình đã dùng một nửa sinh mạng để đổi lấy. Mẹ, con đã không sao nữa rồi, sau này con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Tần Minh Trạch vẫn giống như hồi bé, nụ cười rạng rỡ an ủi Nương Hồng Mân. Tốt lắm, tốt lắm. Nương Hồng Mân vui mừng, nghẹn ngào nói. Minh Trạch, bao nhiêu năm qua con không hề yêu cầu mẹ điều gì. Bây giờ con nói đi, con muốn cái gì? Không cần biết con muốn cái gì, mẹ đều có thể cho con. Ánh mắt Tần Minh Trạch lóe lên, trầm mặc một lát, một lúc lâu sau mới mở miệng. Thực sự là cái gì cũng có thể sao? Nương Hồng Mân mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, con nói đi. Mẹ, con muốn thầy chị dâu nói vài lời. Mẹ đừng để cô ấy rời khỏi tông gia có được không? Tần Minh Trạch không dám ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Anh ta vẫn chưa thích ứng được với sự thay đổi hiện tại, không có được sự tự tin và khí phách của Tần Minh Hạo. Tần Minh Trạch nói xong thì không dám ngẩng đầu nhìn Nương Hồng Mân. Gương mặt tươi cười của Nương Hồng Mân lập tức cứng đỏ lại, sau đó chậm rãi thu liễm. Bà ta mãi mới khôi phục được lý trí, ngồi thẳng dậy nhìn Tần Minh Trạch. Vì sao? Tần Minh Trạch né tránh ánh mắt của mẹ, nhỏ giọng trả lời. Mẹ, có rất nhiều chuyện thà rằng tin là có chứ không thể không tin chúng tồn tại. Dù sao thì sau khi cô ấy kết hôn với anh cả thì con mới dần dần khá hơn. Ánh mắt Nương Hồng Mân lúc này mới dịu đi vài phần. Chỉ vì lý do này, con nghĩ là con dần dần tốt hơn là do Tần Ngục Nguyệt tới nhà chúng ta xung hỉ. Con sợ nếu như cô ta rời đi thì con sẽ lại giống như trước đây. Đứa ngốc này, bác sĩ nói rồi, bệnh của con là tâm bệnh, chỉ cần bình phục là sẽ khỏi hoàn toàn. Xuất thân của Tần Ngục Nguyệt quá thấp, căn bản không xứng với tông gia chúng ta. Mẹ làm như thế cũng là vì muốn tốt cho anh trai con, cũng là vì tốt cho con. Con đừng nên có bất kỳ tiếp xúc gì với cô ta nữa. Kẻ nhà quê như thế làm gì có tư cách tiến vào cửa tông gia chúng ta. Nhưng nếu như đây chính là nguyện vọng của con, là điều con mong muốn thì sao? Tần Minh Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Nương Hồng Mân. Mẹ, cho đến tận bây giờ con chưa từng cầu xin mẹ chuyện gì. Con chỉ muốn cô ấy không rời khỏi tông gia, có được không? Ngoài chuyện này ra thì con muốn chuyện gì cũng được. Nương Hồng Mân hờ hững trả lời. Minh Trạch, con mới gặp cô ta có vài lần, tại sao lại nói thay cho cô ta như thế? Cô ta tốt đẹp như vậy à? Xứng đáng để con vì cô ta mà cầu tình như thế à? Mẹ, Tần Minh Trạch nhìn Nương Hồng Mân vẻ mặt cầu xin. Vậy thì coi như vì con, coi như để con có thể ổn định tâm trạng, mẹ không thể để cô ấy ở lại sao? Nương Hồng Mân cứ thế nhìn con trai mình, dường như nghĩ đến điều gì đó, hai mắt lập tức mở to, sau đó đứng bật dậy. Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu Nương Hồng Mân, quả thực là giống như một lời nguyền rủa, cứ quấn lấy trái tim bà, không tài nào dứt ra được. Không, nhất định không thể như thế. Không đâu, không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Không, nhất định không thể. Hai đứa con của bà ta không thể nào cùng thích một người phụ nữ. Nương Hồng Mân quay người định rời đi, nhưng Tông Minh Trạch đã chạy đến trước mặt bà, vẻ mặt cầu xin. Mẹ! Nương Hồng Mân nhìn Tông Minh Trạch như nhìn thấy ma, giọng nói run rẩy. Con thích Tần Ngục Nguyệt. Tông Minh Trạch ấp úng né tránh. Con! Nương Hồng Mân nhắm mắt lại, đứng yên tại chỗ, gương mặt đau khổ. Suy đoán của bà ta đã thành hiện thực. Tần Ngục Nguyệt! Rốt cuộc Tần Ngục Nguyệt có gì tốt mà lại khiến cho cả hai đứa con trai của bà ta vì cô ta mà thần hồn điên đảo, thậm chí còn không sợ đối đầu với mẹ. Chờ đã, cô giống Lê Hân đến vậy, chẳng lẽ Tần Ngục Nguyệt là người thân của Lê Hân? Chẳng lẽ mẹ ruột của Tần Lục Nguyệt lại chính là vị tiểu thư đã rời khỏi nơi ra kia? Không, điều này thật hoang đường. Làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Thế giới này nhiều người như vậy, làm sao có thể gặp phải như thế chứ? Còn để mẹ suy nghĩ một chút. Lương Hồng Mân đẩy con trai mình ra, chật vật xoay người. Đây là lần đầu tiên bà ta đẩy con trai mình ra, cũng là lần đầu tiên chật vật trước mặt con trai như vậy. Lương Hồng Mân biết bây giờ mình phải thật bình tĩnh, không được kích động, nhất định phải suy nghĩ mọi chuyện thật kỹ. Lương Hồng Mân loạn trạng rời khỏi phòng, đi về phòng của mình, đóng sầm cửa lại, cả người dựa lên cửa một lúc mới có thể hít thở bình thường. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lịch sử lặp lại một lần nữa? Chẳng lẽ đây chính là số phận sao? Lương Hồng Mân bước đến tủ rượu, ngón tay run rẩy rót cho mình một ly vang đỏ, còn chưa kịp thưởng thức đã uống hết cạn cả ly. Rượu vang trượt xuống khóe miệng, gương mặt tái nhợt và lạnh lẽo của Lương Hồng Mân đối lập hoàn toàn với màu rượu đỏ như máu. Uống một chút rượu, Lương Hồng Mân mới bình tĩnh lại được. Bà ta ngồi vật xuống ghế, ký ức giống như thủy triều cuồn cuộn kéo đến. Những ký ức đó là những ký ức mà cả đời này bà ta cũng không muốn nhớ lại. Lương Hồng Mân đã lâu không bị chật vật như thế, cũng đã lâu không phải lo lắng như thế. Lần cuối lo lắng chắc cũng phải gần 30 năm rồi. Năm đó bà ta vẫn còn trẻ tuổi nông nổi, thân là tiểu thư nương gia, tất nhiên là không để ai vào mắt. Có rất nhiều người theo đuổi bà ta, nhưng Lương Hồng Mân lại chẳng rung động với ai. Cho đến một ngày, bà ta gặp được chủ tịch Tông Húc. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, trái tim thiếu nữ của Lương Hồng Mân đã rung động, dần dần trồng một hạt giống tình yêu. Hạt giống này theo thời gian và tiếp xúc với Tông Húc đã từ từ lớn mạnh, cuối cùng phát triển thành một cây đại thụ tình yêu. Nhưng khi Lương Hồng Mân hỏi Tông Húc có muốn này hay không, thì Tông Húc lại từ chối không chút do dự. Đây là kết quả nằm ngoài dự đoán của Lương Hồng Mân. Là thiên kim tiểu thư của nương gia, Lương Hồng Mân làm sao có thể chấp nhận được sự thật này. Thế là bà ta đã đi điều tra khắp nơi lý do Tông Húc từ chối mình. Sau khi biết được Tông Húc là người trong sạch, bên cạnh chỉ có một cô gái trẻ tên là Lê Hân, thì mọi sự chú ý của Lương Hồng Mân đã đặt lên hết người Lê Hân. Năm đó Lê Hân vừa mới thành niên, 18 tuổi là độ tuổi đẹp như hoa của người con gái. Cô ấy tài năng xinh đẹp hơn người, lại rất có cá tính. Những tư liệu về Lê Hân cũng như những tấm ảnh về Lê Hân đã làm cho Lương Hồng Mân vô cùng bất an. Lê gia là một gia đình có truyền thống thi thư lâu đời, trải qua mấy trăm năm, thực sự đã có rất nhiều tài tử, nữ nhân tài ba, đề danh bảng vàng. Mặc dù dân số Lê gia ngày càng ít đi, nhưng khi đến thế hệ của Lê Hân thì sự tồn tại của Lê Hân đã khiến cho Lê gia nổi danh trong mắt những con cháu thế gia. Khi đó Lê Hân là nữ thần trong lòng bao nhiêu người. Lê Hân tự tin mà đường hoàng, kinh tài tuyệt diễm, gương mặt vô cùng hoàn hảo. Làm gì có ai không động lòng cơ chứ? Thế nên Tông Húc âm thầm quan tâm Lê Hân cũng không phải chuyện ngạc nhiên. Thực ra Tông Húc cũng không tiếp xúc với Lê Hân nhiều, nhưng lại vô cùng thân thiết và tình cảm. Lê Hân luôn gọi Tông Húc là anh Húc, Tông Húc gọi cô là Hân nha đầu. Cách xưng hô của hai người vô cùng thân mật, mang đến một cảm giác thân thiết không ai có được. Lương Hồng Mân sau khi nhận ra điều đó thì vô cùng ghen ghét. Nếu như Lê Hân chỉ là một cô gái bình thường thì Lương Hồng Mân đã ra tay dạy dỗ đối phương rồi. Nhưng Lê Hân lại là nữ thần trong lòng bao nhiêu người, cũng là nữ thần của Tông Húc. Lương Hồng Mân nhanh chóng bình tĩnh lại, không hành sự một cách hấp tấp nữa. Bà ta chủ động tiếp cận Lê Hân, kết bạn với Lê Hân, coi mình như chị gái. Sau đó nói với Tông Húc rằng mình và Lê Hân là chị em tốt của nhau. Quả nhiên bởi vì quan hệ với Lê Hân mà ánh mắt của Tông Húc nhìn Lương Hồng Mân đã khác trước, cũng hỗ trợ và tương tác với bà nhiều hơn. Nhưng mà Lê Hân rất thông minh, Lê Hân lập tức nhìn thấu ý đồ của Lương Hồng Mân, yên lặng rút lui khỏi cuộc sống của Tông Húc, âm thầm tác thành cho Tông Húc và Lương Hồng Mân. Tông Húc cũng hiểu sự lựa chọn của Lê Hân, sau đó Lương gia qua lại với Tông gia nhiều hơn. Tông lão gia và Tông lão phu nhân rất thích Lương Hồng Mân, thế nên tác hợp cho hai người. Tông Húc hiểu Lê Hân chỉ coi mình là anh trai, cũng không có tình cảm gì với mình, thế nên ông ta đã gom tất cả tình cảm đó rồi phong ấn xuống tận đáy lòng, không bao giờ nhắc đến nữa. Sau đó bắt đầu quay lại chấp nhận và tiếp thu tình yêu với Lương Hồng Mân. Dần dần tình cảm của hai người ngày càng ổn định. Cuối cùng, vào một ngày thích hợp, hai người chọn đăng ký kết hôn. Lương Hồng Mân chính thức từ nương gia tiểu thư trở thành tông thiếu phu nhân. Ngay khi Lương Hồng Mân nghĩ mọi chuyện đều tốt đẹp, thì lại phát hiện ra sau khi kết hôn với mình, Tông Húc vẫn còn giữ những bức thư với Lê Hân năm đó. Cơn ghen của Lương Hồng Mân bùng phát. Lúc này bà ta lại vô tình biết được chuyện Lê Ca và Lê Tiên Sinh là cha con. Bà ta bí mật báo cho Lê Hân biết. Lê Hân nghe xong thì quả nhiên vô cùng bối rối, chạy về gia đình ầm ĩ một trận. Lê Hân nằm ầm lên, mọi chuyện không thể cứu vãn, cuối cùng thì bỏ nhà đi. Nương Hồng Mân không biết Tông Húc có biết bà ta đã làm chuyện này hay không. Tông Húc không hỏi, bà ta cũng không tự nhiên nói ra. Không lâu sau, tin tức về cái chết của Lê Hân đã được Lê Gia truyền ra. Lúc đó Tông Húc đang ở nước ngoài, nghe được tin thì gần như phát điên, lập tức đặt vé máy bay về nước, sau đó đến thẳng Lê Gia. Hôm đó tuyết rơi dày đặc, Tông Húc đứng bất động trước cửa Lê Gia, đứng như thế cả một đêm. Sau một đêm, cả người ông phủ đầy tuyết trắng. Đêm hôm đó, tuyết rơi trên người Tông Húc cũng là tuyết rơi trong lòng Nương Hồng Mân, cả đời này bà ta cũng không thể nào quên được. Đến tận lúc đó, Nương Hồng Mân mới hiểu được, cho dù bà ta sinh con cho Tông Húc, cho dù bà ta đã ngồi vững vàng trên vị trí Tông Phu Nhân, thì bà ta vẫn không thể nào thay thế được vị trí của Lê Hân trong lòng Tông Húc. Cái tên Lê Hân giống như một lời nguyền ma quỷ quấn ở trong lòng Nương Hồng Mân, có làm thế nào cũng không thể dứt ra được. Nếu như Lê Hân còn sống thì chắc là hai người bọn họ sẽ luôn luôn chán ghét nhau. Nhưng mà bây giờ Lê Hân đã chết rồi, một người đã chết sẽ luôn được lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp nhất. Có lẽ cả đời này Tông Húc cũng không bao giờ quên được. Nương Hồng Mân bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Nếu như lúc đó bà ta không kích động như vậy thì đã không ép Lê Hân đến bước này. Kết quả này đối với bà ta mà nói thì vô cùng bất ngờ, trở tay không kịp. Nhưng mà bây giờ Lê Hân đã chết rồi, đã biến thành nốt chu sa và ánh trăng sáng trong lòng Tông Húc. Nương Hồng Mân ngoại trừ hối hận thì cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghĩ hết mọi cách để xóa bỏ những tin tức và đồ đạc của Lê Hân. Trong thời gian đó, chính vì Nương Hồng Mân tâm thần không yên, lúc nào cũng nghĩ liệu rằng Tông Húc có còn yêu Lê Hân không mà dẫn đến chuyện chăm sóc các con không chu đáo. Cuối cùng cũng dẫn đến chuyện Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch bị kẻ thù bắt cóc, xảy ra những chuyện sau này. Sau khi Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch được giải cứu, Tông Húc cuối cùng cũng thẳng thắn với Nương Hồng Mân một lần. Ông nói với Nương Hồng Mân rằng cả đời này chỉ yêu vợ và các con, trong lòng không có bất kỳ người phụ nữ nào khác. Tất cả mọi chuyện đã qua đều chỉ là quá khứ, hãy sống hết mình cho hiện tại và tương lai. Có lời đảm bảo này của Tông Húc cộng với chuyện đã xảy ra với bọn trẻ, Nương Hồng Mân cuối cùng cũng bỏ xuống được chuyện của Lê Hân. Bà ta cứ nghĩ là cả đời này có thể thoát khỏi bóng ma của Lê Hân, nhưng ngay sau giây phút nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, trái tim bà ta như thắt lại. Giống quá, đứa trẻ này thực sự quá giống Lê Hân. Không, nhất định không được giữ cô ở lại. Tông gia nhất định không được giữ cái tai họa ngầm này. Cho dù Tông Húc đã hoàn toàn hết hy vọng với Lê Hân, đã quên rồi thì cũng không thể giữ Tần Lục Nguyệt. Nhớ đâu cô giống với Lê Hân, khiến đàn ông yêu thích thì phải làm sao? Nương Hồng Mân đã từng thăm dò Tông Húc. Sau khi phát hiện Tông Húc cũng không vì chuyện của Tần Lục Nguyệt giống Lê Hân mà có ý kiến thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà bà ta vẫn không thể để Tần Lục Nguyệt ở lại Tông gia. Ban đầu bà ta cũng không vội vã chuyện này. Minh Hạo vừa từ nước ngoài trở về, vừa gặp Tần Lục Nguyệt đã kết hôn, cả hai hoàn toàn không có cơ sở tình cảm. Thế nên Nương Hồng Mân cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi Nương Hồng Mân không chú ý thì con trai lớn của bà ta đã quan tâm đặc biệt đến người phụ nữ này. Điều đó làm Nương Hồng Mân vô cùng bất an, không thể nào không đặt câu hỏi về mối quan hệ của Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt. Nỗi bất an và dằn vặt như mấy chục năm trước, bà ta thậm chí còn hoài nghi sức hút của bản thân mình. Có phải thực sự không bằng Lê Hân không? Bà ta không chấp nhận được chuyện chồng mình thích Lê Hân. Mấy chục năm sau, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình yêu một người phụ nữ giống Lê Hân. Bà ta không chịu đựng nổi. Bây giờ bà ta còn phải nhìn hai đứa con trai của mình liều mạng bảo vệ Tần Lục Nguyệt. Thậm chí Tông Minh Trạch mới chỉ vừa mới bình phục trí lực đã bắt đầu cầu xin bà ta buông tha Tần Lục Nguyệt. Nương Hồng Mân cảm thấy mình thực sự sắp sụp đổ rồi. Gương mặt tươi cười của Lê Hân thoát ẩn thoát hiện trước mặt Nương Hồng Mân. Bà ta vô cùng rối loạn và khó chịu, không nhịn được lại rót thêm cho mình một ly rượu nữa. Ngón tay hơi run, chút xíu nữa không cầm được ly rượu. Nương Hồng Mân lại rót hết ly rượu vào miệng, nhưng uống nhanh quá nên bị sặc. Bà ta không ngừng ho khan, ném ly rượu trong tay xuống thảm, khom người xuống cả người co quắp như con tôm. Chiếc ly thủy tinh xinh đẹp bị ném lăn lóc trên thảm, phần rượu còn lại từ từ chảy ra, nháy mắt thấm ướt chiếc thảm dưới chân. Nương Hồng Mân ho chảy cả nước mắt, cố chấp muốn đứng thẳng người, nhưng phổi thực sự rất khó chịu. Bà ta mỗi lần muốn đứng thẳng, nhưng lại mỗi lần thất bại. Cuối cùng bà ta mất hứng từ bỏ, chật vật ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Sau khi cơn ho khan kịch liệt đi qua, Nương Hồng Mân bắt bản thân phải bình tĩnh lại, không được hoảng sợ, nhất định không được hoảng sợ. Đây là sân nhà của bà ta nhất định không bao giờ nhận thua. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, bà ta bắt đầu cân nhắc vị trí của Tần Lục Nguyệt trong lòng Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch, sau đó lại nghĩ đến tầm quan trọng của mình trong lòng các con. Nương Hồng Mân là người có kinh nghiệm lâu năm, nhanh chóng đưa ra một cái phán đoán. Tần Lục Nguyệt có thể giữ lại, giết từ từ, nhưng nhất định không được làm mất lòng các con trai bảo bối trong giai đoạn mấu chốt này. Bà ta có thể giữ lại Tần Lục Nguyệt, sau đó từ từ khiến cho các con trai của mình chán ghét và vứt bỏ cô. Đến lúc đó, muốn vứt bỏ Tần Lục Nguyệt sẽ không khó khăn như vậy nữa. Sau khi hạ quyết tâm, Lương Hồng Mân chậm rãi đứng lên, sửa sang lại dung nhan một chút. Bà ta nhìn gương mặt không chút tì vết trong gương, ánh mắt khẽ trầm xuống, kiên quyết xoay người rời khỏi phòng. Lúc này Tống Minh Trạch ở căn phòng sát vách đang vô cùng thấp thỏm, rất sợ Lương Hồng Mân sẽ từ chối nguyện vọng của mình. Nếu thế, anh ta thực sự không biết phải bảo vệ Tần Lục Nguyệt như thế nào. Ngay khi Tống Minh Trạch đang vô cùng rối bời thì Lương Hồng Mân đã quay lại. "Mẹ!" Tống Minh Trạch đứng bật dậy, nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy sự chờ mong và lo lắng. Lương Hồng Mân nhìn con trai mình, trong lòng cảm thấy xót xa. Nếu là 30 năm trước thì bà ta sẽ chú ý đến địa vị của mình trong lòng Tông Húc nhiều hơn. Nhưng bây giờ, bà ta chỉ quan tâm đến hai đứa con trai. Không, còn quan tâm đến sự khỏe mạnh của Tông Minh Trạch. Lương Hồng Mân nhìn Tông Minh Trạch với ánh mắt phức tạp, chậm rãi mở miệng. "Được rồi, mẹ hiểu ý của con. Mẹ có thể tạm thời để Tần Lục Nguyệt ở lại Tông gia, nhưng mà cô ta phải ly hôn với anh trai con. Cô ta có thể ở lại Tông gia hoặc là biệt viện Trang Tây, nhưng mà không được làm nỡ chuyện lập gia đình của anh trai con." Lương Hồng Mân còn chưa nói hết thì điện thoại di động đột nhiên đổ chuông, từng đợt chuông như muốn đòi mạng, hoàn toàn ngắt lời Lương Hồng Mân. Bà ta tạm thời dừng cuộc nói chuyện với Tống Minh Trạch lại, nghe điện thoại trước. Đối phương bên kia đang báo cáo không biết đã nói những lời gì, làm cho Lương Hồng Mân đang bình tĩnh đột nhiên bùng nổ, kinh hãi kêu lên. "Cậu nói cái gì? Có người tấn công cổ phiếu của Tông gia, tạo thành khủng hoảng, có người bán khống bán tháo. Mau, lập tức đi thu mua số cổ phiếu đó lại cho tôi." "Cái gì? Không kịp nữa. Có người mua rồi." "Ai mua? Lập tức đi điều tra rõ ràng cho tôi." Nói xong câu đó, Lương Hồng Mân tức giận ném điện thoại xuống đất. Bà ta suy nghĩ một chút rồi nói với Tống Minh Trạch. "Con trai, con chờ mẹ một chút, ở nhà xảy ra chuyện, mẹ giải quyết trước đã." Lương Hồng Mân xoay người rời đi, Tống Minh Trạch nhanh chóng ngăn bà ta lại, ánh mắt bình tĩnh. "Mẹ, có người tấn công công ty, chẳng lẽ cha và anh con không biết sao? Tại sao mẹ không nghĩ đến lý do vì sao họ không hé răng nửa lời?" Lương Hồng Mân hơi dừng bước. Bà ta đứng yên tại chỗ, giật mình một chút sau đó bỗng nhiên phá lên cười. "Đúng là mẹ hồ đồ rồi." Lương Hồng Mân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lắc đầu một chút rồi thở dài. "Vậy là mẹ lại quên mất một chuyện then chốt như vậy. Con trai, con đúng là tốt hơn rất nhiều rồi, mẹ thực sự vô cùng an tâm." "Mẹ..." Tống Minh Trạch không đành lòng nhìn mẹ mình như vậy, nhanh chóng thay cha và Tống Minh Hạo giải thích. "Cha và anh con làm như thế nhất định có lý do, nhưng mà cho dù là vì bất cứ lý do gì thì cuối cùng cũng chỉ muốn tốt cho gia đình mình." "Đúng vậy, cũng là vì Tần Lục Nguyệt." Lương Hồng Mân cười khổ. "Anh trai con cũng thật là, vì người phụ nữ đó mà không tiếc làm tổn thương chính bản thân mình. Mà thôi, nếu như hai anh em các con đều muốn bảo vệ Tần Lục Nguyệt như thế thì mẹ còn có thể nói gì được nữa. Nhưng thái độ của mẹ vẫn sẽ không thay đổi. Nếu như trong vòng nửa năm mà Tần Lục Nguyệt vẫn chưa có thai thì Minh Trạch, không ai có thể giữ cô ta lại." Tống Minh Trạch vội vàng gật đầu. "Mẹ, con hiểu." Nói xong câu đó, Lương Hồng Mân vỗ vai Tống Minh Trạch. "Được rồi, bây giờ con có thể thở phào nhẹ nhõm rồi đúng không? Con nghỉ ngơi cho tốt, mẹ ra ngoài một chút." "Vâng, mẹ." Tống Minh Trạch ôm lấy Lương Hồng Mân một cái, cảm kích vì sự nhượng bộ của mẹ mình. Lương Hồng Mân rời khỏi phòng Tống Minh Trạch, bước trên hành lang. Mặc dù bà ta vẫn thể hiện ra bên ngoài là không có chuyện gì, nhưng trong lòng đã âm thầm nổi sóng. Bà ta mới ra nước ngoài có mấy ngày mà trong nước đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Hơn nữa còn là do chính tay những người mà bà ta quan tâm nhất gây ra. Nếu nói không chịu sót thì là nói dối. Nhưng khi nghĩ đến chuyện con trai mình lại có khả năng làm được chuyện này thì trong lòng lại cảm thấy vô cùng tự hào và kiêu ngạo. Tống Minh Hạo thực sự vô cùng quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Không cần biết vấn đề lớn thế nào, anh đều có thể xử lý rất thành thạo. Ngay cả khi Tống Minh Hạo làm như vậy là vì muốn chuyển hướng sự chú ý, bảo vệ Tần Lục Nguyệt, thì Lương Hồng Mân cũng quyết định tha thứ cho con trai mình. Làm cha mẹ có điều gì mà không thể tha thứ cho các con chứ? Mà lúc này Tần Lục Nguyệt đang ở trung tâm vòng xoáy, lại không hề biết thế giới bên ngoài đang gió thổi mây phun, thay đổi trong nháy mắt. Cô vẫn còn đang quấn quýt giãy giụa, nếu như Tống Minh Hạo bỏ rơi thì phải làm sao? Sau khi lang thang ở ngoài một lúc trở về cô mới phát hiện thì ra mình ở ngoài lâu như thế. Lúc đi còn là ban ngày, đến lúc trở lại thì đã lên đèn. Tần Lục Nguyệt vuốt lại quần áo, chuẩn bị về nhà. Còn chưa đi được hai bước thì chuông điện thoại đã vang lên. Tần Lục Nguyệt nhìn số người gọi đến, do dự một chút rồi nghe máy. Giọng nói của Tống Minh Hạo ở đầu dây bên kia vang lên, nghe hơi mệt mỏi. "Đang ở đâu thế?" "Em đi loanh quanh bên ngoài, anh làm sao thế?" Tần Hùng Nguyệt theo bản năng hỏi han, sao lại mệt như thế? Anh đi đón em. Tần Minh Hảo nghe thế thì không chút nghi ngờ, gửi địa chỉ cho anh. Tần Hùng Nguyệt ngoan ngoãn gửi địa chỉ của mình. Nửa tiếng sau, xe của Tần Minh Hảo chậm rãi dừng trước mặt cô. Lên xe, Tần Minh Hảo mở miệng, Tần Hùng Nguyệt nhanh chóng ngồi vào vị trí phó lái. Tần Minh Hảo không lái xe, anh ôm lấy Tần Hùng Nguyệt, mệt mỏi tựa cắm lên đỉnh đầu cô không nói một lời. Tần Hùng Nguyệt cũng không hỏi gì, cứ thế để anh ôm. Có đôi khi thực sự không cần nói, chỉ cần yên lặng ở bên nhau như thế là đủ rồi. Tần Minh Hảo ôm Tần Hùng Nguyệt, cảm thấy vô cùng hài lòng, trái tim anh cũng đột nhiên cảm thấy thoải mái. Người phụ nữ mà anh thích, anh nhất định sẽ không dễ dàng buông tay. Hai người ôm nhau một lúc lâu, chờ đến khi trong lòng bình tĩnh lại thì mới lái xe về Nương gia. Lúc này cổ phiếu của Tông gia đã bắt đầu chấn động, mặc dù đến tối đã là báo cáo cuối ngày, nhưng phản ứng từ các bên vẫn rất dữ dội. Mễ Khả Nhi đang cùng Nghiêm Sâm đi tìm Nghiêm Lặc cũng nhận được tin tức. Tuy nhiên cô ta không dám hành động lỗ mãng, chỉ có thể yên lặng theo dõi tình hình rồi mới đưa ra quyết định. Khi Nghiêm Sâm từ bên ngoài trở về, Mễ Khả Nhi lập tức đứng lên nghênh đón. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh ta thì có thể đoán được vừa rồi nhất định Nghiêm Lặc đã gây phiền phức cho Nghiêm Sâm. Ban đầu Mễ Khả Nhi đã từ chối Nghiêm Sâm, vậy mà bây giờ lại đi cùng anh ta, Nghiêm Lặc có thể đối xử tốt với họ mới là lạ. Xin lỗi, Nghiêm Sâm, có phải em lại gây phiền phức cho anh rồi không? Mễ Khả Nhi nhìn Nghiêm Sâm với vẻ mặt tủi thân. Em tiểu Lặc có thành kiến sâu đậm với em như vậy, em thực sự rất muốn giải thích rõ ràng. Nghiêm Sâm an ủi cô ta. Chuyện này sao lại trách em được, tất cả là lỗi của anh, đều do anh không tốt nên mới làm em khó xử. Mễ Khả Nhi lắc đầu, đổi chủ đề câu chuyện. Hôm nay em nhận được tin tức, có người tấn công cổ phiếu của Tông gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Nghiêm Sâm nhấn mày trả lời. Em đừng tùy tiện hỏi, chuyện này là một cạm bẫy. Mễ Khả Nhi vẫn còn muốn hỏi thêm thì Nghiêm Sâm đã nói sang chuyện khác. Được rồi, anh vẫn còn chút việc, em nghỉ sớm đi, anh sẽ giải thích cho em sau. Nói xong Nghiêm Sâm vội vàng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Sâm, ánh mắt Mễ Khả Nhi đột nhiên trầm xuống. Nghiêm Sâm vậy mà lại không nói cho cô ta biết, chuyện này không thể được, xem ra Nghiêm Lặc phải được dạy dỗ một chút. Mễ Khả Nhi chờ Nghiêm Sâm đi khỏi thì ngay lập tức lôi điện thoại ra ấn một dãy số, sau đó tươi cười chào hỏi. Chú Ngô, cháu là Khả Nhi đây. À vâng, cháu đến đây với Nghiêm Sâm. Là thế này, cháu muốn hỏi thăm chút chuyện. Chú có tiện gặp mặt một chút không ạ? Dạ, cháu muốn hỏi chút chuyện về Nê Gia. Đúng đúng đúng, cháu có nghe nói chú Ngô và vị thiên kim tiểu thư Nê Gia trước kia học cùng trường. Thế thì chắc chú cũng biết nhiều chuyện đúng không ạ? Vâng ạ, được, cháu lập tức đến ngay. Mễ Khả Nhi luôn luôn cảm thấy Lương Hồng Mân biểu thị quá rõ ràng chuyện không thích Tần Lục Nguyệt. Nếu như chỉ vì vấn đề xuất thân thì với tư cách tông phu nhân nhiều lắm sẽ chỉ chán ghét chứ chắc chắn không trực tiếp can thiệp vào. Nhưng mà biểu hiện của Lương Hồng Mân không bình thường chút nào, bà ta có vẻ như rất căng thẳng, đặc biệt không muốn nhìn thấy Tần Lục Nguyệt. Thế nên nhất định có chuyện gì mà mọi người không biết. Mễ Khả Nhi nén nút điều tra Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo. Cô ta biết được Tông Minh Hạo vẫn giúp Tần Lục Nguyệt điều tra thân thế của Tần Lục Nguyệt, còn giúp Tần Lục Nguyệt trừng phạt gia đình Tần Quốc Dân. Thế nên cô ta lập tức tìm Tần Gia Nhân để hỏi thăm tình hình. Tần Gia Nhân hôm nay vẫn có thể được Mễ Khả Nhi hẹn gặp, cô ta vinh dự như được hoàng thượng lật bài thị tẩm vậy. Thế nên Mễ Khả Nhi hỏi cái gì cô ta trả lời cái đó. Từ đó Mễ Khả Nhi biết được mẹ của Tần Lục Nguyệt là Nê Hân. Trong tay Nê Hân có một đôi bình sứ trắng vô cùng quý giá, có nguồn gốc ở Thương gia. Có thể để cho Thương gia ra tay thì chắc chắn không phải người bình thường. Vậy thì không biết mẹ của Tần Lục Nguyệt có quan hệ gì với Nê gia có tuổi thọ hàng trăm năm này không? Trực giác nói cho Mễ Khả Nhi biết nhất định có chuyện gì đó. Nói không chừng, đây chính là tin tức mấu chốt khiến cho Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo hoàn toàn tan rã đây. Người mà hôm nay Mễ Khả Nhi muốn gặp là một nhân vật thế gia nổi tiếng ở vùng này, có thực lực ngang bằng với gia tộc trăm năm họ Nê. Năm đó người đàn ông họ Ngô này cũng từng theo đuổi Nê Hân, cho nên hỏi thăm ông ta là không thể chính xác hơn. Nhưng mà Mễ Khả Nhi không có phương thức liên lạc trực tiếp với người đàn ông họ Ngô này, cho nên mới nhờ cậy Nghiêm Sâm mang cô ta đến. Vừa khéo nhà họ Nghiêm và người đàn ông họ Ngô này thật đúng là có quan hệ hợp tác làm ăn. Nhờ vào quan hệ của Nghiêm Sâm, Mễ Khả Nhi thuận lợi móc nối được với người đàn ông họ Ngô này. Sau khi Mễ Khả Nhi chặt đứt con đường là Tần Gia Nhân, Lương Hồng Mân đối xử với cô ta có hơi lạnh nhạt. Bên cạnh đó lại không ngừng tìm những cô gái đến độ tuổi kết hôn cho Tông Minh Hạo. Điều này khiến cho trong lòng Mễ Khả Nhi vô cùng bất an, cũng vô cùng không cam lòng. Cô ta tuyệt đối sẽ không để cho mình bị vây trong hoàn cảnh bất lợi. Tiếp đó liền phân tích hành vi của Lương Hồng Mân, cảm thấy bà ta quả thật là có ước gì có thể lập tức buộc Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo ly hôn. Loại vội vàng cấp bách này hoàn toàn không giống như chỉ đơn thuần gậy đánh Uyên Ương đơn giản như vậy. Như vậy giữa Tần Lục Nguyệt và Nương Hồng Mân có ân oán gì đây chứ? Nói không chừng ân oán giữa hai người họ chính là vũ khí sắc bén mấu chốt đánh bại Tần Lục Nguyệt. Cho nên Mễ Khả Nhi bắt đầu hỏi thăm toàn bộ những chuyện liên quan đến người nhà họ Lê và cả quan hệ giữa Lương Hồng Mân và nhà họ Lê. Cứ như thế, sau khi nghe ngóng, liền nghe được lúc trước Lương Hồng Mân từng có quan hệ bạn bè cực kỳ thân thiết với đại tiểu thư gia tộc trăm năm họ Lê gia, Lê Hân. Bây giờ lại không có chút quan hệ nào, việc này thật khác thường. Hơn nữa mẹ của Tần Lục Nguyệt cũng là Lê Hân, đại tiểu thư gia tộc trăm năm họ Lê cũng tên là Lê Hân. Giữa hai người này, lẽ nào lại có quan hệ nào đó? Cứ thế suy nghĩ, Mễ Khả Nhi mơ hồ cảm thấy dường như cô ta đã chạm đến một bí mật khó lường gì đó. Lần này cô ta mặt dày mày dạn, muốn đi theo Nghiêm Sâm đến đây chính là vì để biết rõ bí mật này. Chẳng sợ bị Nghiêm Lạc giận cũng không tiếc, chỉ cần ép Tần Lục Nguyệt rời đi, cho dù Nghiêm Lạc giận thì có sao chứ. Mễ Khả Nhi có lòng tin rằng chỉ cần Tần Lục Nguyệt rời đi thì cô ta liền có cách bắt được trái tim Tống Minh Hạo. Nhìn thời gian đã gần đến giờ, Mễ Khả Nhi liền lập tức sửa soạn một chút rồi đến chỗ hẹn. Đến nơi, Mễ Khả Nhi chọn một quán bar giải trí yên tĩnh thích hợp nói chuyện. Người đến nơi này phần lớn đều là đến để bàn chuyện. Không chỉ yên tĩnh mà hiệu quả cách âm cũng vô cùng tốt, cực kỳ bí mật, không cần lo lắng sẽ bị người khác nghe nén. Mễ Khả Nhi vừa ngồi xuống không lâu, ngoài cửa liền đi đến một người đàn ông có vóc dáng trung bình, gương mặt khôn khéo, thân hình hơi mập. Nhìn cách ăn mặc, Mễ Khả Nhi đoán được thân phận của người tới, liền lập tức đứng lên chủ động chào hỏi. Xin chào chú Ngô, tôi là Khả Nhi. Chào cô, thật ngại quá, trên đường bị kẹt xe nên đến muộn một chút. Ông Ngô gật đầu, bắt tay với Mễ Khả Nhi nói. Đại tiểu thư nhà họ Mễ quả nhiên là tài sắc song toàn, thần là đại sứ hình ảnh của thành phố Quy. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Chú Ngô quá khách khí, mời ngồi. Mễ Khả Nhi cười trả lời. Đột nhiên, thăm hỏi thật sự quá mức đường đột. Đây là một chút lễ vật từ trong nhà mang đến, xem như là một chút tâm ý của vãn bối, mong là chú Ngô sẽ không chê bai. Ông Ngô nhìn thoáng qua cái hộp Mễ Khả Nhi đưa qua, cũng không phải là quà quý báu gì, nhưng xác thật là một ít đặc sản linh tinh gì đó. Bởi vậy ông Ngô cũng không từ chối, cười nói, cảm ơn cô có tâm, không biết có chuyện gì cần tôi hỗ trợ sao? Sau khi hai người ngồi xuống, Mễ Khả Nhi châm trước câu chữ, lúc sau mới mở miệng nói, là thế này, chú Ngô, mấy ngày hôm trước tôi có đọc một tập thơ, trong đó có một bài thơ viết cực kỳ hay, tôi liền sinh ra hứng thú rất lớn với tác giả bài thơ này. Hỏi thăm một chút, lại ngoài ý muốn biết được vị tác giả này vài chục năm trước đã hương tiêu ngọc vẫn, vì thế cảm thấy vô cùng tiếc nuối, không thể tự mình gặp mặt biểu đạt một chút sự yêu thích của mình. Bởi vậy nên nhờ cậy Nghiêm Sâm hỏi thăm ngài, muốn hỏi thăm ngài về một chút tin tức của bà ấy. Ông Ngô à một tiếng nói, cô muốn nghe về Lê Hân phải không? Mễ Khả Nhi vô cùng am hiểu giả vờ vô tội, bởi vậy nên bắt đầu diễn, còn diễn vô cùng chân thật, khiến người ta cho rằng cô thật sự sùng bái Lê Hân. Đúng vậy, tôi thật sự rất sùng bái bà ấy, một người phụ nữ tài hoa như vậy thật sự là rất ít thấy. Đối với câu đánh giá này của Mễ Khả Nhi, ông Ngô vô cùng tán đồng. Ông Ngô gật đầu nói, đúng vậy, Lê Hân quả thật là ký ức của một thế hệ chúng tôi. Qua nhiều năm như thế, cũng không có một cô gái nào có thể vượt qua được cô ấy. Tôi thật sự không rõ, một tài nữ kinh tài tuyệt diễm như thế, tại sao nói ngã xuống thì nên ngã xuống vậy chứ? Là bởi vì thân thể bà ấy không tốt nên mới. Mễ Khả Nhi thử hỏi. Ông Ngô xua xua tay nói, không phải, thân thể của cô ấy rất tốt. Sở dĩ ra đi là bởi vì thế này, đại khái là ông Ngô thật sự không thể ngờ tới Mễ Khả Nhi là hạng trang múa kiếm ý tại bái công. Hơn nữa danh tiếng của Mễ Khả Nhi ở trong xã hội thượng lưu cũng rất tốt. Thêm nữa, Mễ Khả Nhi rất biết cách giữ gìn danh tiếng, chỉ cần là chuyện tổn hại đến danh tự của cô ta sẽ không tự mình ra tay mà giao cho những người khác đi làm. Cho dù xảy ra chuyện gì thì cô ta cũng có thể thoái thác trách nhiệm, trưng ra vẻ mặt vô tội của người bị hại, tranh thủ sự đồng tình. Cho nên đối với cô gái trẻ này, ông Ngô cũng không giấu giếm điều gì. Kể cho Mễ Khả Nhi nghe một ít ân oán năm đó, tuy rằng Mễ Khả Nhi cũng không thật sự xem tập thơ của Lê Hân, nhưng mà nghe lời kể của ông Ngô cũng có thể nghe ra được. Đại tiểu thư gia tộc trăm năm họ Lê kia và năm đó phong quang vô hạn cỡ nào, là một sự tồn tại mà Mễ Khả Nhi cô ta không có khả năng sánh bằng. Đừng nhìn gia tộc trăm năm họ Lê không bằng nhà họ Lương, thế nhưng Lê Hân lại dựa vào tài hoa và cá tính riêng của mình để ép sự nổi bật của Lương Hồng Mân. Có thể tưởng tượng, năm đó Lê Hân là một nữ thần có cấp độ như thế nào. Bởi vì là nữ thần, cho nên người ngưỡng mộ cũng thật nhiều. Hầu như là những con cháu thế gia đồng trang lứa với bà. Có hơn một nửa đều là thầm mến hoặc thích công khai. trong đó cũng bao gồm cả chủ tịch khi đó của nhà họ Tông, Tông Húc. Khi Mễ Khả Nhi nghe đến đoạn này, trước mắt cô ta chợt sáng ngời, dường như cô ta mơ hồ đoán được cái gì. Nếu như nói Nê Hân của gia tộc trăm năm họ Nê chính là mẹ ruột của Tần Lục Nguyệt, như vậy Nương Hồng Mân ghét Tần Lục Nguyệt cũng là chuyện hợp lẽ thường. Ông Ngô tiếp tục nói, chuyện xảy ra năm đó cũng đã quá lâu rồi, những người chúng tôi cũng đều lớn tuổi, rất ít nhắc đến. Nhưng mà có một số việc thật là khó có thể nguôi ngoai sự tiếc nuối. Lúc ấy nếu không phải Nương Hồng Mân nói cho Nê Hân tin tức tuyệt mật của nhà họ Nê, thì đại khái Nê Hân cũng sẽ không cắt đứt với nhà họ Lê, đi tha hương mai danh ẩn tích, thậm chí chết nơi đất khách quê người. Mễ Khả Nhi lập tức hỏi, chú Ngô, chưa nói gì Nương Hồng Mân cũng tham dự chuyện này. Hơn nữa dì ấy còn là người gián tiếp ra tay khiến cho nhà họ Lê chia rẽ và cả cái chết của Lê Hân. Ông Ngô gật đầu nói, đúng vậy, cũng coi như là Nương Hồng Mân gián tiếp tạo thành. Dù sao năm đó Tông Húc thích Lê Hân cũng không phải là bí mật gì, tình trường của Tông Húc cũng vô cùng sạch sẽ, cũng chỉ có một người là Lê Hân. Tuy rằng Tông Húc chưa từng nói gì cả, nhưng mà kẻ ngốc cũng đoán được. Trước kia chúng tôi đều cho rằng cuối cùng Lê Hân và Tông Húc sẽ ở bên nhau, lại không ngờ đến Lê Hân sẽ rời khỏi cuộc đua này, thành toàn cho Tông Húc và Lương Hồng Mân. Ai, hồng nhan bạc mệnh. Sau khi Lê Hân và nhà họ Lê đoạn tuyệt quan hệ, liền không có bất cứ tin tức gì nữa. Đợi đến khi chúng tôi nghe được tin tức của cô ấy lần nữa, thì lại là tin cô ấy chết. Cũng không biết cô ấy ở bên ngoài có kết hôn, sinh con hay không, toàn bộ đều không ai biết được. Ánh mắt Mễ Khả Nhi vừa chuyển, lại hỏi, vậy chú Ngô, chú có ảnh chụp năm đó của nữ thần Lê Hân không? Ông Ngô hơi suy nghĩ, tìm từ trong di động một tấm ảnh không chụp được rõ nét cho lắm, đưa cho Mễ Khả Nhi nói, bức ảnh này tôi gìn giữ đã rất lâu, hiện giờ gia nhân cũng đã qua đời, coi như lưu làm kỷ niệm. Ngay khoảnh khắc Mễ Khả Nhi nhìn thấy ảnh chụp Lê Hân kia, hai mắt chợt sáng ngời, quả nhiên trông giống hệt Tần Lục Nguyệt. Khó trách Nương Hồng Mân phản ứng mạnh như vậy, gấp gáp không thể chờ nổi như thế. Quả nhiên là có quan hệ. Xem ra mình phải tìm chứng cứ chứng minh Tần Lục Nguyệt có quan hệ với nhà họ Lê. Chỉ là không biết khi Tần Lục Nguyệt biết được sở dĩ mẹ ruột của mình rời nhà trốn đi, chết nơi đất khách, tất cả đều là vì Nương Hồng Mân cố ý thiết kế, cô ta sẽ nghĩ như thế nào? Cô ta còn có thể không hề có khúc mắc mà ở bên cạnh Tông Minh Hạo sao? Mà Tông Minh Hạo kẹp ở giữa mẹ mình và Tần Lục Nguyệt, anh còn có thể kiên trì bao lâu đây? Mễ Khả Nhi lập tức nói, vậy ảnh chụp này có thể cho tôi một bản không? Dù sao tôi cũng là fan của bà ấy, thật muốn lưu làm kỷ niệm. Ông Ngô lập tức nói, đương nhiên có thể, cô thêm bạn với tôi gửi cho cô một bản. Được, Mễ Khả Nhi lập tức lấy di động, mở web chat thêm bạn ông Ngô, thuận lợi có được ảnh chụp lúc còn trẻ của Nê Hân. Mễ Khả Nhi thấy mục đích của mình đã đạt được, vì thế liền vô cùng vui vẻ chào tạm biệt rời đi. Sau khi rời đi, Mễ Khả Nhi ngồi ở trong xe gọi vào một dãy số điện thoại đã lâu không liên lạc. Alo, cô còn có mặt mũi gọi điện thoại cho tôi? Trong điện thoại truyền đến giọng nói đã lâu không nghe thấy của Xuyên Dĩnh Nhi, trong giọng nói tràn đầy oán độc và không cam lòng. Tôi biết cô sẽ hận tôi, nên tôi đến để đền bù. Mễ Khả Nhi nhẹ nhàng mở miệng nói, Dĩnh Nhi, tôi làm như thế cũng là không có cách nào, chỉ có bảo vệ tôi mới có thể tìm được cơ hội trở mình. Dĩnh Nhi, cô bị Tần Lục Nguyệt khiến cho thê thảm như vậy, cô không muốn báo thù sao? Báo thù? Ha, Mễ Khả Nhi, hiện tại tôi đã bị hủy hoại, bị toàn bộ giới giải trí phong sát. Tôi đi ra ngoài tìm việc làm cũng không ai cần tôi, chỉ cần nơi tôi xuất hiện thì sẽ có một đám người chỉ trò trò vào tôi. Hiện tại tôi có dáng vẻ gì cô có biết không? Tôi vốn là... tôi vốn nên là ảnh hậu thị hậu quốc tế tương lai, bây giờ lại chỉ có thể lưu lạc đến bước đường trở thành tiểu tam của một vài lão già. Giọng nói của Xuyên Dĩ Nhi oán độc, từng câu từng chữ truyền từ điện thoại đến đây. Trong giọng nói có thể nghe ra được rõ ràng là đang nghiến răng nghiến lợi. Đám người ngu xuẩn đó hoàn toàn không xem tôi là con người, vậy mà lại mang tôi đến những nơi quỷ quái thế này, ném tôi cho đàn ông khác hưởng dụng. Xuyên Dĩ Nhi nói tới đây đã không còn chỉ là nghiến răng nghiến lợi mà là giận dữ. Cô luôn mồm nói sẽ bồi thường cho tôi, cô bồi thường như thế nào? Tôi đi tìm cô, vệ sĩ của cô đều luôn ngăn cản tôi. Mễ Khả Nhi, bây giờ cô lại chạy đến nói với tôi là sẽ bồi thường cho tôi, cô cho rằng tôi sẽ tin? Các bạn vừa nghe xong tập 35 của truyện Kế Hoạch Độc Chiếm Của Cô Vợ Gả Thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé.